rồi nhanh chóng quay trở lại nhà chú để giúp việc tang lễ. Cô vợ cứ ngồi bên xác của chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net